Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1009, chương 1009, thăng cấp. Chiến xa màu đỏ chưa kịp trả lời. Chí năng chiến xa đoạt hỏi trước. Tô Nghĩa, ngươi muốn cho Tiểu Hồng thăng cấp sao? Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa, ngươi không hổ là hảo huynh đệ của ta. Ta yêu ngươi chết mất. Chí năng chiến xa tâm tình có chút kích động. Tô Nghĩa sắc mặt dần dần đen nhánh xuống tới. Tức giận nói. Số 2, ngươi có thể hay không im lặng? Để Tiểu Hồng nói hai câu. Được, chấm ngoặc kép. Chí năng chiến xa xấu hổ cười một tiếng. Lúc này, chiến xa màu đỏ mở miệng nói. Tô Nghĩa, ta tấn thăng cao đẳng hình thái. Cần 100 viên cực phẩm linh tinh. 100 viên, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Chí năng chiến xa tấn cấp cũng cần 100 viên. Như vậy chiến xa màu đỏ tấn thăng về sau có phải hay không có một dạng công năng? Nghĩ đến điểm này, hắn liền hỏi. Tiểu Hồng, ngươi tấn thăng cao đẳng hình thái đều có cái gì công năng? Chiến xa màu đỏ nói ra. Cùng số 2 không sai biệt lắm. Nhiều một hạng phi hành công năng. Nhưng tốc độ không có hắn nhanh. Bất quá, dò xét phạm vi sẽ gia tăng đến 300 cây số. Không tệ, Tô Nghĩa vẫn là tương đối hài lòng. So với còn lại, hắn coi trọng nhất vẫn là dò xét công năng. Dò xét phạm vi càng rộng, liền có thể sớm hơn phát hiện nguy hiểm, sớm dự phòng. Số 2, Tiểu Hồng năng lực so ngươi hiếu thắng như vậy một chút a, Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nói ra. Chí năng chiến xa dò xét phạm vi là 200 cây số. Chiến xa màu đỏ sau khi tấn thăng là 300 cây số. Trọn vẹn kém 100 cây số. Chênh lệch vẫn còn so sánh rõ ràng. Chí năng chiến xa cũng không tức giận. Vui vẻ nói ra. Vợ ta à, lợi hại hơn ta điểm cũng không quan hệ. Không cần mặt mũi. Chiến xa màu đỏ nổi giận thấp giọng mắng. Tô Nghĩa theo phụ họa nói. Số 2 không biết xấu hổ trình độ. Xác thực rất khó có người có thể tới địch nổi. Tô Nghĩa, bao nhiêu chừa cho ta chút mặt mũi. Chí năng chiến xa có chút không nhịn được mặt. Đổi thành người khác dám nói thế với hắn. Hắn đã sớm dỗi trở về. Nhưng ở Tô Nghĩa trước mặt, lại không có một chút tính khí. Không nói ngươi, Tô Nghĩa cười ha hả. Ngược lại xuất ra 100 viên cực phẩm linh tinh. Dần dần cho chiến xa màu đỏ lắp đặt lên. Lắp đặt hoàn tất, hắn lại đối chí năng chiến xa dặn dò. Số 2, Tiểu Hồng thăng cấp cần thời gian. Ngươi đừng quấy rầy nàng. Chí năng chiến xa căm giận không bằng phẳng. Tô Nghĩa, không cần ngươi nhắc nhở. Ta là loại kia không biết nặng nhẹ người sao? Tô Nghĩa trầm ngâm 2 giây. Thản nhiên nói, ngươi mặc dù là cao đẳng sinh mệnh, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, còn thật không phải là người. Chí năng chiến xa, nghe làm sao cùng mắng chửi người một dạng. Ngươi quá mức, Tô Nghĩa cười cười, chuyển mà nói tới chính sự. Số 2, cho cơ giới chiến binh lắp đặt lên cực phẩm linh tinh. Hắn cần phải có thể thức tỉnh a. Cơ giới chiến binh chiến đấu lực vẫn là vô cùng khả quan. Trước đó bởi vì thiếu khuyết cực phẩm linh tinh nguyên nhân, một mực không có cách nào trợ giúp thức tỉnh. Hiện tại có cực phẩm linh tinh, thì muốn suy tính một chút. Có 90% chắc chắn. Chí năng chiến xa nhất thời tinh thần tỉnh táo. Cơ giới chiến binh thuộc về cơ giới tộc, cũng là đồng bào của hắn. Hắn đương nhiên hy vọng nhìn đến cơ giới chiến binh sớm một chút thức tỉnh. 90% chắc chắn cũng coi là không tệ. Tô Nghĩa lẩm bẩm một tiếng. Tiếp lấy ra cơ giới chiến binh. Cơ giới chiến binh thân cao 2 mét. Toàn thân đều từ một loại màu bạc kim loại chế tạo thành. Toàn thân chảy xuôi theo một loại màu bạc kim loại sáng bóng. Tràn đầy một loại sức mạnh cảm giác. Tô Nghĩa đánh giá liếc một chút. Đối với chí năng chiến xa hỏi thăm. Số 2, ta cần phải ở chỗ nào lắp đặt cực phẩm linh tinh? Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tại trước ngực của hắn có một cái lỗ khảm. Ngươi nhẹ nhàng ấn động một cái thì tự động bắn ra tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.